Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1159 Sinh Hiếu. Chương 1159 Sinh Hiếu. Lên núi hai ngày này lại tu hai gian nhà tranh. Thành hình tam giác đem này một mảnh vây lên. Phó Đình Hàm hiện tại đã có thể chính mình trụ một gian. Phó Tuyên cùng Phó Sướng hai anh em cửu biệt gặp lại, tự nhiên ở cùng một chỗ, tuy rằng Phó Tuyên thực mau liền phiền chán, không muốn cùng hắn đệ đệ lại ở cùng một chỗ, nhưng Phó Đình Hàm thực mau liền đem hắn nhà tranh chất đầy các loại tư liệu, bản vẽ cùng thư tịch, còn có đủ loại hiếm lạ cổ quái công cụ, đừng nói lại trụ đi vào một người. Chính là Phó Đình Hàm chính mình ngẫu nhiên đều cảm thấy chật chội, lại một quay đầu xem hai cái ngây ngốc cháu trai. Phó Tuyên thở dài một tiếng, cam chịu Phó Sướng tiếp tục cùng hắn ở cùng một chỗ. Triệu Hàm Trương cầm tước tiêm gậy gộc ở đống lửa biên đào một cái thiển hố, sau đó bắt một phen mang xác đậu nành ném vào đi, đem bùn đắp lên đi. Sau đó lay hai khối đã mau đốt sạch than củi cái ở mặt trên, đang muốn thu hồi gậy gộc khi nó ở giữa không trung vừa chuyển, lay một chút bên cạnh phóng củ mài, điểm điểm liền rút ra, gậy gộc một chọn liền đem nó hoàn hảo không tổn hao gì chọn tới rồi Phó Đình Hàm trước mặt. Người nếm thử xem chín không có, Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, đè đè, hơi mềm. Hẳn là nướng chín, vì thế thật cẩn thận đẩy ra một tầng da ăn lên, giá củ mài nhu nhu phấn phấn. Còn có điểm hơi ngọt, bởi vì thời gian dài ăn chay cảm giác hư không ngũ tạng lục phủ được đến an ủi. Hắn thỏa mãn gật đầu nói, chín, Triệu Hàm Trương liền đem còn thừa củ mài rút ra cấp Phó Tuyên cùng Phó Sướng mấy người. Ăn. Phó Sướng nhìn chằm chằm trong rổ những cái đó đậu tương xem. Lúc này như thế nào còn có thanh đậu nành? Triệu Hàm Trương, tư nông tự loại, bọn họ tưởng thử luân loại cùng trồng sen. Lấy thống kê phân tích các thời gian đoạn gieo giống cùng thu hoạch khác biệt. Kỳ thật chính yếu, chính là phòng ngừa chu đáo, hiện tại đồng dụng nhiều. Mỗi người đều có thể phân đến đủ ngạch chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền. Nhưng tương lai liền không nhất định, cho nên bọn họ yêu cầu suy xét, nếu đồng ruộng giảm bớt, bá tánh muốn như thế nào gieo trồng mới có thể đem thổ địa giá trị lớn nhất hóa, nhưng điểm này liền không cần Minh nói ra, trừ bỏ Phó Đình Hàm, không ai biết nàng cái này băn khoăn. Phó Sướng, nhân lực ứng phó đến lại đây sao? Lập tức Đại Tấn vấn đề lớn nhất còn không phải là thiếu người sao? Là, cho nên tư nông tự trừ bỏ nghiên cứu lương loại, nông cụ, phân bón cùng với các loại đề cao mẫu sản phương pháp ngoại, chăn nuôi nghiệp cũng không thể thả lỏng, đặc biệt là thuần hóa nghiêu vì trâu cày, sinh sản nghiêu, yêu sinh nghiêu công tác không thể thả lỏng. Triệu Hàm Trương đã hạ lệnh ở vài cái quận huyện khai nghiêu tràng cùng trại nuôi ngựa, sau đó từ đại quốc cuồn cuộn không ngừng mua tiến nghiêu cùng mã, giao cho bọn họ đào tạo huấn luyện, cần phải muốn đem thảo nguyên nghiêu biến thành trâu cày. Mà thảo nguyên mã vẫn là thảo nguyên mã, đáng tiếc. Bọn họ có thể mua được ngựa giống rất ít, mặc dù là Thác Bạt Lục Tu, nguyện ý giao dịch cho nàng ngựa giống cũng không nhiều lắm. Đưa lại đây mã tuyệt đại bộ phận đều bị thiến, Triệu Hàm Trương. Tư nông tự thành quả ra chậm, nhưng mặc dù một năm ưu hóa một chút, mỗi năm cũng có thể đem bình thường bá tánh mẫu sản đề cao một chút. Tích tiểu thành đại, mỗi năm nhiều gia tăng thu hoạch số là thực khổng lồ. Nhưng nếu thủy lợi bất lợi, này đó nỗ lực rất có thể sẽ không có thành quả, nói đến thủy lợi vấn đề. Phó Sướng lập tức nhớ tới Hoàng Hà kia không xong tình huống. Hắn hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ cha hắn, căn bản vô tâm tình ý khảo bên vấn đề. Lúc này Triệu Hàm Trương nhắc tới lên hắn trong đầu liền không khỏi hiện lên nhìn đến Hoàng Hà. Hắn ngồi thẳng chút, hỏi, Tam Nương đã gặp qua Thẩm Lang Trung đi. Triều đình tính toán xử lý như thế nào Hoàng Hà Đường sông ứ đổ vấn đề? Triệu Hàm Trương nói, chúng ta yêu cầu sẽ trị thủy người đi trị Hà. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Sướng. Ý tứ không nói mà minh, Phó Sướng nghiêng đầu né tránh nàng đôi mắt. Thấp giọng nói, ta đang ở Hiếu Kỳ, Triệu Hàm Trương, Đình Hàm cũng ở Hiếu Kỳ. Triều đình đoạt tình, làm hắn thủ xong 3 tháng áo đại tang lúc sau hồi triều, Phó Sướng trần trở lên, lập tức không giống Minh Thanh thời điểm, lễ nghi phiền phức quá nhiều. Đặc biệt hiện tại thế đạo này, kẻ sĩ nhóm càng hướng tới tự do cùng cá tính. Lập dị 4 chữ, đặt ở mặt sau thời đại khả năng sẽ bị phê phán vì ly kinh phản đạo. Nhưng ở Ngụy Tấn thời đại này, ở kẻ sĩ nhóm trong mắt, đây là lời ca ngợi, cho nên, Phó Sướng cùng Phó Đình Hàm Hiếu Kỳ xuất sĩ hoàn toàn không là vấn đề. Trừ bỏ một ít nho sinh sẽ có ý kiến ngoài, tuyệt đại đa số người đều là tiếp thu, thậm chí bọn họ giống thôn trang giống nhau hát vang vui vẻ đưa tiễn phó chi. Cứ theo lẽ thường ăn thịt uống rượu, hoa phục áo gấm xuất nhập cung đình. Ở thời đại này, cũng sẽ không có bao nhiêu người công kích bọn họ, nếu là gặp công kích. Phản bác trở về là được, mà bọn họ sở dĩ lựa chọn nho sinh giữ đạo hiếu phương thức. Triệu Hàm Trương còn cố ý hạ ý chỉ đoạt tình, là bởi vì phó chi lấy hiếu nổi danh, từ thừa phụ trí, mặc kệ là từ tình cảm thượng, vẫn là tư tưởng nhận thức thượng, bọn họ đều muốn cùng phụ thân giống nhau tẫn hiếu. Hơn nữa, Triệu Hàm Trương cũng yêu cầu vì cái này xã hội đặt một cái nhạc dạo, Ngụy Tấn thực mở ra. Nhưng chính là quá mở ra, đây là một phen kiếm hai lưỡi. Nàng có thể nương nó mở ra hơi thở làm rất nhiều sự. Bởi vì Ngụy Tấn theo đuổi chính là cá tính cùng tự do. Nàng đánh vỡ một ít thế tục quy củ khi gặp được lực cản liền sẽ tiểu rất nhiều. Nhưng, quá mức mở ra không khí cũng sẽ khiến cho rất nhiều dung chuyển bất an. Cho nên nàng yêu cầu ước thúc, pháp, là nàng cấp Đại Tấn cái thứ nhất nhạc dạo, mà hiếu, là cái thứ hai. Triệu Hàm Trương nói, ta biết nhị thúc đối tổ phụ hiếu thuận, nhưng tẫn hiếu, không nên tử thủ quy củ, tổ phụ tâm nguyện còn không phải là quốc thái dân an sao? Hiện giờ quốc gia đúng là yêu cầu nhị thúc tài hoa thời điểm. Thực hiện tổ phụ tâm nguyện không phải cũng là tẫn hiếu. Phó Sướng cười khổ, nho sinh cũng sẽ không cho là như vậy, Triệu Hàm Trương hỏi. Nhị thúc là nho sinh sao? Phó Sướng một đốn, hắn thật đúng là không phải, nhưng hắn từ nhỏ thục đọc nho gia kinh điển, tuy không tự xưng nho sinh, lại nhịn không được lấy nho sinh đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Hơn nữa, nhị thúc sao biết nho sinh không thể lý giải? Triệu Hàm Trương nói, ngài quá coi thường nho sinh, nếu luận bao dung vạn vật, tuân nho nhưng vì đệ nhất. Phó Sướng vừa nghe, nhịn không được cười ha ha lên, cười ra tiếng tới phát giác không ổn, dừng một chút, lại tưởng tuân nho 2 chữ, rốt cuộc không hề cố kỵ, vỗ đùi liền cười to không ngừng, hắn nước mắt đều cười ra tới. Cười cười liền nhịn không được khóc giống, tuân nho, ta như thế nào đã quên phụ thân hắn yêu nhất tuân tử, ta lại bảo thủ không chịu thay đổi. Là ta trói buộc chính mình, hắn lau khô nước mắt nhìn về phía Phó Tuyên. Đại huynh cần phải cùng ta một đạo để tang vì nước hiệu lực. Phó Tuyên lắc đầu, ta không, Phó Sướng ngẩn ngơ. Hắn ca khi nào như vậy thủ quy củ. Ngươi muốn tại đây vì phụ thân xây nhà 3 năm. Ăn củ mài Phó Tuyên dừng một chút sau buông trong tay củ mài. Dùng khăn lau khô miệng nói. Không, ta chỉ theo lễ mà làm, áo đại tang qua đi ta liền xuống núi trở về nhà. Nên hiến tế khi hiến tế, nên bảo trọng thân thể khi bảo trọng thân thể, hắn nhìn về phía Triệu Hàm Trương nói. Ta cùng Triệu Công giống nhau, đương tuân sinh hiếu, Nga, đây là nàng thân thân tổ phụ một cái điển cố. Cái gọi là sinh hiếu chính là tuân thủ tang lễ, nhưng có thể chú ý không thương thân thể hiếu hành, nàng tổ phụ nói. Đối với trưởng bối mà nói, tổn hại thân thể khỏe mạnh giữ đạo hiếu quả thực là ở xẻo bọn họ tâm. Kia mới là bất hiếu, cho nên hắn sinh bệnh kia đoạn thời gian ngẫu nhiên còn sẽ cùng Triệu Hàm Chương nói. Nên ăn thịt, không cần vì ta tổn thương thân thể, Triệu Hàm Chương thực tốt tuân thủ, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.